Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 292, chết 100 cái. Đến được tốt, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Hỗn Thiên Côn trực tiếp xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Chỉ thấy Tần Vân một côn, hướng Tiêu Kinh nghênh đón đi lên. Oanh! Toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, ong ong, không gian bị xé mở. Một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, theo hư không bên trong lan tràn ra, là thiên động cường giả. Không gian đều bị xé nát, lực lượng thật đáng sợ. Chẳng lẽ là Tiêu gia thiên động cường giả buông xuống rồi? Nghe nói lần này tới chính là Tiêu Kinh. Người này thế nhưng là xếp tại Tiêu gia thiên bảng thứ 7 tuyệt thế thiên tài. Tần Vân môn chủ, lần này còn có thể ngăn cản sao? Ngoặc kép, toàn bộ thứ 6 vực đều sôi trào lên, vô số võ giả đều nhìn Hoa Tiên Cốc vùng trời. Ở đó, từng đạo đáng sợ vô biên lực lượng đụng vào nhau, lực lượng thật mạnh. Hoa Tiên Cốc trước, Tần Vân thân thể lùi lại trên trăm trượng. Tần Vân nắm Hỗn Thiên Côn cánh tay càng là đã chết lặng. Thiên động cường giả, đây tuyệt đối là thiên vực bên trong thiên thai phía dưới nhân vật đáng sợ nhất. Tần Vân chiến lực mặc dù đáng sợ, nhưng khoảng cách thiên động cảnh lại còn cách một đoạn. Trừ phi Tần Vân hình thành thứ 22 đầu long hồn, mới có chém giết thiên động cường giả hy vọng. Môn chủ, chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, từng cái trên mặt lo lắng. Tần Vân, ngươi dám giết Tiêu gia ta đệ tử, ta đây Tiêu Kinh, hôm nay liền đem ngươi thiên đế môn đệ tử toàn bộ chém giết ở chỗ này. Hư không bên trong, Tiêu Kinh trong mắt lạnh ngạo vô song, xung quanh người hắn, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện. Trên người hắn khí tức càng là tăng lên tới đỉnh phong, nhị trọng thiên động cảnh, cũng muốn diệt ta thiên đế môn. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp gầm thét một tiếng. Theo Tần Vân tiếng giống giận dữ, Tần Vân trong cơ thể cái kia 21 đầu long hồn toàn bộ thức tỉnh. Giống giống, hư không bên trong nếu có vạn cái thần long trung ngâm, từng đạo mênh mông long uy theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra. Tần Vân trên người khí tức càng là theo thiên trì chi cảnh bảo đã tăng tới thiên âm cảnh đỉnh phong. Hỗn Thiên Côn nơi tay, Tần Vân giống như tuyệt thế ma tôn đứng ngạo nghễ thương khung. Thiên âm cảnh lại như thế nào? Tại bản thiếu gia trước mặt, thiên âm cảnh liền là sâu kiến nhận lấy cái chết. Tiêu Kinh trong mắt xem thường khôn cùng, sau một khắc chỉ gặp hắn một trường lần nữa hướng Tần Vân vỗ xuống. Long quyền thức thứ 5, long hồn hợp nhất. Giống giống, hư không bên trong, Tần Vân gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc chỉ thấy Tần Vân trên người long hồn điên cuồng hướng hư không phóng đi. 21 đầu long hồn hợp lại cùng nhau, Hỗn Thiên Côn, giết. Trong mắt sát ý thao thiên, Tần Vân một côn quét ngang mà ra, cuồng vọng. Tiêu Kinh nhịn không được quát lạnh một tiếng, thiên âm cảnh Tần Vân dám hướng hắn chủ động ra tay, lăn xuống đi. Đụng, hư không bên trong, Tiêu Kinh một trường vỗ tại Tần Vân long hồn bên trên. Sau một khắc, Tần Vân cả người cùng long hồn cùng một chỗ té bay ra ngoài. Phốp, Tần Vân trong miệng một ngụm máu tươi phun tới. Tần Vân ngực là một cái cháy đen trưởng ấn, trưởng ấn chung quanh long lân vỡ vụn, thôn phệ thao thiết huyết mạch. Long huyết biến về sau, ta thể phách liền xem như thiên dương cảnh võ giả cũng không đả thương được chút nào. Thiên động cảnh, rất tốt, rất tốt. Tần Vân trong mắt từng đạo sát ý đáng sợ khôn cùng. Tiêu Kinh, thương tổn tới Tần Vân bản thể thao thiết huyết mạch, bực nào đáng sợ. Tần Vân Thiên trì cảnh tu vi, liền thiên dương cảnh đều không đả thương được. Đây quả thực là hách người cực điểm, nhưng đáng tiếc là Tần Vân tu vi quá thấp, thiên trì chi cảnh cùng thiên động cảnh chênh lệch dòng dã ba cái cảnh giới. Ở trong đó khoảng cách thật sự là quá lớn. Tiêu Kinh sư huynh thắng, giết Tần Vân, diệt Thiên Đế môn, dám trêu chọc ta Tiêu gia. Đây quả thực là muốn chết. Ngoặc kép, Tiêu gia đệ tử cũng từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân. Tần Vân, nhanh chóng thả ta ra đệ tử Tiêu gia, bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư không bên trong, Tiêu Kinh trong mắt lạnh ngạo vô cùng, trên người hắn khí tức càng là lần nữa cường thịnh mấy phần. Thiên Đế môn bên trong, liền mạnh nhất Tần Vân đều bại, tiếp đó ai còn có thể ngăn cản Tiêu Kinh? Long ba ba thụ thương, bảo bảo muốn thiêu chết hắn, bảo bảo muốn thiêu chết hắn. Ngoặc kép, thiên mã tượng trên lưng Long bảo bảo tại Tiện Khô Lâu trong tay giãy giụa lấy, thụ thương. Tiện Khô Lâu trong mắt từng tia u quang lấp lánh. Bảo bảo nghe lời, chờ một chút. Tiện Khô Lâu thanh âm có chút âm u, ngao ô. Long bảo bảo giãy không ra Tiện Khô Lâu bàn tay, hé miệng liền cắn. Nhưng sau một khắc, Long bảo bảo mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Tiện Khô Lâu. Này cắn một cái xuống, Tiện Khô Lâu không có việc gì, cũng là Long bảo bảo răng kém chút băng đi nhiều miếng. Tần Vân, người Thiên Đế môn bất quá là nho nhỏ thứ sáu vực thế lực, các ngươi lấy cái gì cùng Tiêu gia ta chống lại? Tiêu gia ta trong nháy mắt liền có thể diệt ngươi Thiên Đế môn, còn không mau một chút thả Tiêu gia ta đệ tử. Hư không bên trong, Tiêu Kinh trong mắt ngoan lệ khôn cùng, phải không? Trên mặt đất, Tần Vân chậm rãi đứng lên, trong cơ thể long lực chấn động, Tần Vân ngực vỡ vụn long lân, lần nữa khôi phục. Giống giống, Tần Vân đỉnh đầu long hồn gào thét, long hồn trong mắt càng là mang theo vài phần phẫn nộ. Môn chủ, môn chủ! Ngoặc kép, Mạc Trung đám người mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Tần Vân. Đệ tử Tiêu gia một tên cũng không để lại. Thiên Đế môn đệ tử nghe lệnh sát trận, giết giết giết. Tần Vân thân thể nhảy lên một cái, sau một khắc tiêu sát khí cuồng bạo mà ra, hư không cái kia vô số oán khí hình thành huyết sắc chi mây, bị Tần Vân sát khí trực tiếp đánh sơ xác. Thiên Đế môn đệ tử, giết cho ta, giết! Ngoặc kép, Thiên Đế môn đệ tử trong mắt sát ý tăng vọt, sau một khắc tất cả đệ tử đồng loạt ra tay. Cái kia mục tiêu đúng là bị vây quanh 100 đệ tử Tiêu gia. Tần Vân, ngươi dám, ngươi dám! Hư không bên trong, Tiêu Kinh trong mắt kinh sợ không thôi. Thiên Đế môn lại còn dám ra tay, đây quả thực là bỏ qua hắn Tiêu gia uy nghiêm, bỏ qua hắn Tiêu Kinh. Cửu Long quyền, Thất Thương kiếm quyết, ngoặc kép, Thiên Đế môn đệ tử trong nháy mắt ra tay. Không, mau trốn! Thiên Đế môn đệ tử, mau dừng tay! Tiêu Kinh sư huynh, cứu chúng ta! Ngoặc kép, Tiêu gia đệ tử trong mắt kinh hách khôn cùng. Vô số Thiên Đế môn đệ tử công kích trong nháy mắt hạ xuống. Oanh! Hoa Tiên cốc bên ngoài, mặt đất điên cuồng run rẩy lên. Mau trốn a, mau trốn a, đừng giết ta! Không! Chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tại Ngàn Nguyên Thiên trận phía dưới, Tiêu gia đệ tử làm sao có thể đủ ngăn trở 3000 Thiên Đế môn đệ tử? 100 đệ tử trong khoảnh khắc toàn bộ biến thành tàn thi. Ong ong, hư không bên trong, chiến đấu dư ba còn tại tùy ý, nhưng đệ tử Tiêu gia tiếng kêu thảm thiết cũng đã toàn bộ biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một đám sát khí trùng thiên Thiên Đế môn đệ tử. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Ngoặc kép, Tiêu Kinh, mặt mũi tràn đầy ngây người. Tiêu gia 100 đệ tử, chết hết, này 100 người đối Tiêu gia tới nói không tính là gì. Nhưng chết tại đây thứ 6 vực, hơn nữa còn là chết tại Thiên Đế môn trong tay. Hắn Tiêu gia, mặt mũi ở đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.